Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ búng tay một cái. Văn Nhân bị lực đẩy rơi thẳng xuống giường. Lê Vân Bắc kinh hãi, lập tức trốn ra sau lưng Lê Kiến Mộc. Cô bình thản nói, giống như những gì tôi đã nói với anh trước đó, trong cơ thể cô ta có một con quỷ, mà con quỷ này lại là fan cuồng của anh. Tôi định đưa cô ta vào địa phủ. Nhưng trước khi đi, cô ta chỉ muốn gặp anh một lần cuối. Lê Vân Bắc vội vã xua tay, mặt mày cau có. Đừng, đừng, đừng, anh không muốn gặp cô ta đâu. Lê Kiến Mộc, em đúng là không có lương tâm mà. Anh cũng là người trong cuộc đấy. Ít nhất em cũng phải hỏi qua ý anh trước khi đưa cô ta tới đây chứ. Không được, không được, mau đưa cô ta đi, tiễn đi ngay lập tức. Văn Nhân trông vô cùng đau khổ, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nhìn chằm chằm vào Lê Vân Bắc. Anh trai, em không có ý làm hại anh đâu. Em chỉ là thật sự rất thích anh thôi. Lê Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy chán ghét. Nếu đã thích tôi, vậy lẽ ra cô phải biết tôi ghét nhất là fan cuồng. Ghét nhất là cái kiểu không phân biệt phải trái, cứ thích đi bắt nạt người khác vì tôi. Lần trước tôi và Lục Dẫn diễn chung, đèn rơi xuống khiến cậu ta bị thương. Đó là do cô làm, đúng không? Văn Nhân cúi đầu, giọng lý nhí, nhưng anh ta là đối thủ của anh mà. Hơn nữa lúc đó anh ta còn định đánh nhau với anh. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Lê Vân Bắc cạn lời, nhướng mày nhìn cô ta đầy mỉa mai. Cảm ơn cô nhiều nhé. Chúng tôi đang diễn, hiểu không? Dùng dao, dùng súng gì cũng là một phần của kịch bản. Cô làm như vậy chẳng khác nào phá hỏng cả bộ phim. Nói đến đây, anh ta ngừng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Còn nữa, Văn Nhân không làm gì cô cả đúng không? Nhưng cô lại bám lấy người ta suốt bao lâu nay, còn muốn thay thế cô ấy. Lại còn dùng lời lẽ uy hiếp. Cô còn dám nói là mình không có ý làm hại tôi sao? Văn Nhân không nói được gì, nước mắt bắt đầu chảy dài. Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh, xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu. Nữ quỷ trong cơ thể Văn Nhân này có vẻ không lớn tuổi lắm, tâm trí cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Cô liếc nhìn Lê Vân Bắc, ngầm ra hiểu, có nên an ủi cô ta một chút không? Nhưng Lê Vân Bắc lập tức quay mặt đi, tỏ vẻ cương quyết, còn kiên định gật đầu. Không cần, cứ nhanh chóng tiễn cô ta đi, dù là xóa bỏ hay đưa xuống địa phủ cũng được, miễn là đừng để cô ta xuất hiện trước mặt anh nữa. Văn Nhân run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lê Kiến Mộc thở dài, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Tôi sẽ tiễn cô đi. Nhưng Văn Nhân lập tức lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Đáng tiếc, sự phản kháng yếu ớt này chẳng có tác dụng gì. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng vươn tay, vỗ nhẹ lên người Văn Nhân một cái. Chỉ trong chớp mắt, mí mắt cô ta lật lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, một bóng dáng mảnh mai bị đánh văng ra khỏi cơ thể Văn Nhân, ngã xuống đất. Đó là một cô gái trẻ, trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, đôi mắt tròn xoe. Đầy vẻ hoang mang. Cô ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lê Vân Bắc, ánh mắt mang theo sự chờ mong yếu ớt. Nhưng Lê Vân Bắc chỉ đứng bất động, toàn thân căng cứng, cảnh giác cao độ, như thể e sợ cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì điên rồ. Cuối cùng, cô gái nhỏ dần mất hết hy vọng, cúi đầu, khẽ nói. Đưa tôi đi đi, ngay lập tức, bên cạnh cô ta xuất hiện một cánh cửa màu đen sâu thẳm. Cô ta quay đầu, liếc nhìn Lê Vân Bắc lần cuối. Rồi chậm rãi bước vào trong cánh cửa ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, cánh cửa màu đen biến mất, trả lại không gian yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lê Vân Bắc trố mắt nhìn chỗ vừa rồi, có chút bàng hoàng, giơ tay chỉ vào nơi quỷ môn biến mất, hỏi. Đó là quỷ môn, Lê Kiến Mộc đáp một cách bình thản. Vậy, cô ta đã xuống địa ngục rồi sao? Lê Kiến Mộc liếc anh một cái. Là vào địa phủ, còn có bị đày xuống địa ngục hay không? Phải chờ phán quan xem xét những việc cô ta đã làm khi còn sống rồi mới quyết định. Lê Vân Bắc gãi đầu, lẩm bẩm. Ồ, vậy cô ta sẽ không đột nhiên quay lại nữa đúng không? Sẽ không, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi. Anh thực sự ghét cô ta sao? Không phải cô ta là fan của anh à? Thật ra, khi còn ở hiệu cầm đồ, cô gái này đã cảm nhận được điều bất thường, vậy mà vẫn quyết tâm bước vào. Điều đó chứng tỏ cô ta thực sự có chấp niệm và tình cảm chân thành với Lê Vân Bắc. Lê Vân Bắc thở dài một hơi. Em không hiểu đâu, fan cuồng không giống fan bình thường. Họ cố chấp, không biết lý lẽ, thậm chí có thể làm bất cứ chuyện gì vì thần tượng. Họ có thể bịa đặt tin tức, công kích người khác, chửi rủa đối thủ của thần tượng, thậm chí cả trợ lý, người đại diện hay người thân của thần tượng cũng không tha. Một số người còn đáng sợ hơn, họ rình rập trước xe, khách sạn, điều tra địa chỉ nhà riêng. Họ bất chấp pháp luật và không hề để ý đến hậu quả. Anh dừng một chút, giọng trầm xuống. Năm ngoái, người đại diện của anh đã từng gặp chuyện. Một fan cuồng nghĩ anh đang ngồi trên xe, liền điên cuồng đuổi theo. Kết quả, vì né tránh, người đại diện của anh đâm thẳng vào giải phân cách, bị tai nạn xe, nằm viện suốt mấy tháng trời. Còn trợ lý của anh, hàng năm đều bị chửi rủa, bị nhắn tin đe dọa. Nói đến đây, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Fan cuồng không phải là fan. Họ là những kẻ đáng sợ. Có một số fan cuồng còn đáng sợ hơn cả anti-fan. Quả thực có thể khiến người ta khiếp sợ. Lê Vân Bắc từ lâu đã chán ghét kiểu người này đến cực hạn. Huống hồ nữ quỷ kia trước đó còn gây hại đến Lục Dẫn và bám vào người văn nhân. Lê Kiến Mộc vốn không hiểu rõ về thế giới người nổi tiếng. Trước đây vẫn nghĩ thần tượng luôn yêu quý tất cả người hâm mộ. Nhưng nghe Lê Vân Bắc giải thích, cô gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đúng rồi. Vậy nếu nữ quỷ kia rời đi, văn nhân có thể khôi phục như cũ không? Cô ấy tỉnh dậy rồi, tính cách có trở lại bình thường không? Lê Kiến Mộc liếc nhìn văn nhân trên giường. Về lý thuyết là vậy, Lê Vân Bắc cảm thấy kỳ lạ. Gì mà về lý thuyết, Lê Kiến Mộc thẳng thắn phá tan ảo tưởng của anh ta. Cô ấy và anh vốn không có duyên phận gì. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đã có người trong lòng, không phải anh. Lê Vân Bắc. Những lời này thật sự có chút đau lòng. Rạng sáng hôm sau, văn nhân cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô ta mở mắt, thấy Lê Vân Bắc ngồi trên ghế sofa, phản ứng đầu tiên là hét toáng lên, tay túm chặt lấy áo. Nếu không phải ngay sau đó thấy Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh, có lẽ cô ta đã la lên gọi cảnh sát. Đừng hét, dừng lại, cô nghe bọn tôi giải thích đã. Văn nhân ôm chăn, cảnh giác nhìn hai người, cả người cứng ngắc. Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lê Vân Bắc. Lê Vân Bắc đành phải căng ra đầu giải thích, nói ra chắc cô khó tin, nhưng cô từng bị quỷ bám vào người trong một khoảng thời gian khá dài. Nữ quỷ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng cố tình lược bớt chi tiết về lý do tại sao nữ quỷ kia chọn văn nhân và việc cô ta là fan cuồng của mình. Dù vậy, văn nhân vẫn mơ hồ đoán được điều gì đó. Cảm xúc cô ta dần bình ổn lại. Vậy, bây giờ nữ quỷ kia đi rồi sao? Đi rồi, đây là em gái tôi, cũng là một đại sư huyền học. Chính em ấy đã giúp cô trục vong. Chỗ này là phòng của em ấy, cô không cần sợ bọn tôi nữa. Văn nhân nhìn về phía Lê Kiến Mộc, ánh mắt mang chút dò xét. Huyền sư, Lê Kiến Mộc gật đầu. Đôi mắt thản nhiên của cô dường như chứa đựng cả trời đất, khiến người ta vô thức bình tĩnh lại. Văn nhân cúi đầu, ánh mắt lóe sáng như đang suy tư điều gì. Lê Vân Bắc và Lê Kiến Mộc liếc nhìn nhau. Sự im lặng của văn nhân khiến Lê Vân Bắc hơi nghi hoặc. Một lát sau, anh ta lên tiếng. Bây giờ cô thấy sao? Có tin những gì bọn tôi vừa nói không? Tin, tôi tin. Văn nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lê Vân Bắc. Nhưng theo lời anh nói, tôi và nữ quỷ kia vốn không oán không thù. Vậy tại sao cô ta lại bám vào tôi? Tại sao lại liều mạng tìm đến anh? Có phải vì cô ta thích anh không? Ôi trời, sao cô đoán được vậy? Lê Vân Bắc giật mình. Sau đó, anh ta nhận được ánh nhìn đầy ngụ ý của Lê Kiến Mộc, như thể đang thầm chê bai. Lê Vân Bắc vội ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Tôi cũng không quen cô ta, có thể là cô ta thích tôi. Dù sao thì fan của tôi cũng khá nhiều, chuyện này. Cô cũng biết mà, văn nhân trầm mặc trong giây lát rồi nói. Cho dù lý do là gì, chuyện này bắt nguồn từ anh. Tôi chỉ là người vô tội bị liên lụy, anh có trách nhiệm phải bồi thường cho tôi, đúng chứ? Lê Vân Bắc nhíu mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô muốn gì? Hai yêu cầu. Thứ nhất, tôi muốn được vào đoàn làm phim mà anh đang quay. Lê Vân Bắc nhíu mày sâu hơn. Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi không phải nam chính, cũng không có quyền chọn diễn viên. Hơn nữa, cô chỉ là ca sĩ, không phải diễn viên. không cần vai lớn, cũng không cần vai chính, dù chỉ là một vai khách mời nhỏ với hai, ba cảnh cũng được. Tôi biết anh có thể giúp, hơn nữa, Văn Nhân nhìn thẳng vào anh ta, giọng chắc chắn, tôi cũng biết anh là cậu hai của tập đoàn Lê Thị. Lê Vân Bắc im lặng, ánh mắt tối đi, anh ta không thích kiểu người có mục đích rõ ràng như cô ta. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta chỉ đòi một vai quần chúng, thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh ta miễn cưỡng nói, tôi có thể thử giúp, nhưng không đảm bảo có xuất diễn. Nếu có thì cũng chỉ là một vai nhỏ, có thể chỉ xuất hiện thoáng qua. Không sao, vậy là đủ rồi. Cách chương.